Chương 251, thật xin lỗi, nơi này chúng ta muốn lấy lại. Chương 251, thật xin lỗi, nơi này chúng ta muốn lấy lại. Trong căn phòng rất mau rời khỏi cái đạo bào nam tử, Triệu Tử Bình cùng lần trước Vương Dương thấy hắn mặc quần áo giống nhau, vẫn là kia bộ đạo bào. Triệu Tử Bình lớn tuổi nhất, hơn nữa hắn sớm nhất bị Thanh Hư lao đạo ở lại Bạch Vân Quan bên trong, tư tưởng, thói quen đều là ở nơi nào dưỡng thành. Nếu không phải Thanh Hư lão đạo nhất định phải đem hắn mang ra ngoài, hắn căn bản sẽ không ngây ngô tại địa phương nhỏ này. Với hắn mà nói, Bạch Vân Quan bên trong mới là địa phương tốt nhất, thích hợp hắn nhất tu luyện địa phương. Ngươi là nhất hàng sư huynh biểu đệ Triệu Tử Bình đi ra liền thấy Vương Dương, vẻ mặt hơi có chút không được tự nhiên, nhưng không có nói chuyện với Vương Dương, hướng về phía người trẻ tuổi kia hỏi một câu. Chính là, ngài chính là Nhất Bình đạo trưởng đi, ta gọi là Thôi Hạo. Hai ngày trước tình cờ gặp phải biểu ca nói nơi này có người bạn cũ muốn tới thăm, ta vừa vặn không việc gì, liền đề tới trước, biểu ca ta hẳn buổi chiều hoặc là ngày mai đến. Người tuổi trẻ hơi hơi không lời, đối với Triệu Tử Bình rất cung kính. Nhất hàng sư huynh vẫn là nhiệt tâm như vậy chàng, quá tốt. Triệu Tử Bình gật đầu, hắn đạo hào 1 mét, ban đầu Thanh Hư lão đạo thu hắn, lại không mang qua hắn, cũng không dạy hắn bao nhiêu thứ. Hắn đều là theo chân Thanh Phong sư thúc học tập đạo pháp, Nhất Hàng là Thanh Phong sư thúc đại đệ tử, cũng là hắn sư huynh. Hai người từ nhỏ liền ở cùng nhau tu luyện, cảm tình rất tốt. Nhất Hàng sư huynh thiên phú so với hắn mạnh hơn rất nhiều, hai người tuổi tác thật ra thì không sai biệt lắm, nhưng Nhất Hàng sư huynh bây giờ đã là 4 tầng hậu kỳ, tin tưởng hắn không bao lâu liền có thể đột phá đến 5 tầng cảnh giới, Bạch Vân Quan lại sẽ tăng thêm một vị đại sư. Người trẻ tuổi kia cũng chính là Thôi Hạo ở một bên đi theo gật đầu, không ngừng khen. Trong miệng hai người Nhất Hàng đạo trưởng, tên tục kêu Liễu Hàng, kinh thành người nhà họ Liễu, Liễu gia có thể so với bọn hắn Thôi gia cường quá nhiều, bọn họ Thôi gia ở kinh thành chẳng qua chỉ là một cái trung tiểu gia tộc, mà Liễu gia đã là đứng đầu cấp gia tộc. Người tuổi trẻ bởi vì khi còn bé một chuyện bị Liễu Hàng cứu, mượn cơ hội này, hắn liền thường xuyên viếng thăm chính hắn một bà con xa biểu ca, càng sâu quan hệ. Bạch Vân Quan Thanh Phong đạo trưởng hơn 20 năm trước đi Liễu gia hỗ trợ xem phong thủy, gặp Liễu Hàng, phát hiện Liễu Hàng có tuyệt cao tư chất, liền nảy sinh thu học trò chi tâm. Bất quá Liễu gia không phải kinh thành nhà bình thường tộc, trong nhà còn có cao nhân tại vị, Liễu Hàng lại vừa là trong nhà thành viên dòng chính, đương thời Liễu gia cũng không tán thành Liễu Hàng đi học đạo pháp. Bất quá Liễu Hàng mình thích đạo pháp, kiên trì phải học, cuối cùng mới theo Thanh Phong, đạo hiệu Nhất Hàng. Liễu Hàng mặc dù làm đạo sĩ, nhưng trong nhà có chuyện từ trước đến giờ cũng sẽ hỗ trợ, hắn 4 tầng hậu kỳ thực lực đã không yếu, thật đúng là giúp trong nhà giải quyết qua một ít khó khăn. Thấy thực lực của hắn sau đó, Liễu gia không có ở đây phản đối hắn tu hành, mà chính hắn ở Liễu gia địa vị rất cao. Vương Dương đoán không sai, lần trước Triệu Tử Bình bọn họ bị thua thiệt, không phục, liền đem chuyện nói cho Liễu Hàng. Liễu Hàng đáp ứng bọn họ hỗ trợ, nhưng không có nói lúc nào tới. Thôi Hạo này vừa đến, bọn họ mới biết, Liễu Hàng đã muốn tới. Thôi, Thôi Hạo đúng không? Bên trong tới Triệu Tử Bình đối với Thôi Hạo thái độ rất tốt, hắn không biết Thôi Hạo cùng Hàng ở giữa chân chính quan hệ, nhưng nếu hắn cứ gọi Liễu Hàng biểu ca, vậy chính là người mình. Nhất Bình đạo trường ngày trước hết mời Thôi Hạo lộ ra rất lễ phép, chờ Triệu Tử Bình bọn họ sau khi tiến vào, hắn mới về đến Lý Bộ trưởng bên này, ở bên thai nhỏ giọng nói mấy câu. Lý Bộ trưởng cái này kiểm tra thật ra thì cũng là bởi vì hắn, bây giờ Thôi Hạo tìm tới chính mình muốn tìm người, hắn nhiệm vụ tương đương với hoàn thành, bất quá ngại vì tình hình vẫn là phải đi sở nghiên cứu bên kia nhìn một chút, cũng không thể thật xa chạy tới, đưa một người đến đạo quan đi trở về. Nô sở trường bọn họ mang này Lý Bộ trưởng đi đơn vị bên kia, Thôi Hạo chính mình vào Triệu Tử Bình bọn họ căn phòng. Các ngươi trước chờ ta. Liền sắp tan việc Vương Dương mượn cơ hội đối với Sở Vũ cùng Sở Tình nói câu, Sở Vũ cũng không biết Vương Dương hôm nay bận rộn công việc, bất quá cho dù biết rõ nàng cũng tới, chẳng qua là ở nơi này lặng lặng nhìn Vương Dương bận rộn cũng tốt, trong nội tâm nàng đã lựa chọn Vương Dương, bây giờ bất luận nhìn thế nào đều xem không chán. Một phần công việc thực tập, nghiêm túc như vậy làm gì, mưa nhỏ, hắn kinh tế tình huống như thế nào ngươi biết không, đừng đến lúc đó ngươi còn phải gián hắn. Vậy cũng không được Sở Tình nhíu môi, lại kéo Sở Vũ tay hỏi, tối hôm qua hai người sau khi trở về, Sở Vũ biểu đạt chính mình quyết tâm, cũng kính xin Sở Tình ủng hộ hắn. Sở Tình đối với Vương Dương ấn tượng mặc dù không được, có thể trải qua tối hôm qua chuyện, đặc biệt là thấy hai người kia một đời lại một thế gian vận mệnh bi thảm sau. Tâm tính cũng mất tự nhiên phát sinh biến hóa. Đối với nàng mà nói, trọng yếu nhất vẫn là Sở Vũ, chỉ cần Vương Dương là thật tâm đối với nàng, Sở Vũ lại thích là được, trước mắt tới không nhìn ra Vương Dương đến cùng phải hay không thật lòng, còn phải tiếp tục khảo sát, nhìn nàng lời đã không giống lúc đầu khó nghe như vậy rồi. Ít nhất trong nội tâm nàng, dần dần có chút nhận nhưng bọn họ, chẳng qua là nhịn không dừng được còn muốn lựa chọn Vương Dương khuyết điểm. Vương Dương là một thực tập sinh, vẫn là loại này thanh thủy nha môn thực tập sinh, để cho nàng rất xem thường, nếu như Vương Dương không có tiền, hết thể đều phải Sở Vũ ra mà nói, sợ rằng nàng thái độ sẽ lập tức phát sinh biến hóa, nàng lại thương tiếc đường muội, cũng sẽ không khiến đường muội nuôi một cái ăn bám người. Đường tỷ, ngươi nói cái gì vậy, Vương Dương có tiền, ngươi quên ngày hôm qua chúng ta ngồi chiếc xe kia không có, đó chính là Vương Dương mua Sở Vũ lôi kéo Sở Tình, nghe nàng vừa nói như vậy Sở Tình sắc mặt hơi khá hơn một chút, ngày hôm qua xe nàng biết rõ, chẳng qua là không biết là Vương Dương mua. Xe kia hơn một chỉ hệ u, cũng tạm được, có thể mua nổi hơn một chỉ hệ u xe, trên tay ít nhiều có chút tiền, không phải nghèo rất mồng tơi là được, Sở Vũ nhưng là bọn họ Sở gia tiểu công chúa, tuyệt đối không thể chịu một chút ủy khuất. Hai vị mỹ nữ, ngượng ngùng, nơi này chúng ta muốn lấy lại rồi, đem các ngươi đồ vật dọn dẹp một chút đều thả vào những địa phương khác đi. Hai người chính trò chuyện, vừa mới cái kêu kêu thôi hạo người tuổi trẻ lại trở lại, lúc nói chuyện một đôi mắt rất càn rỡ ở trên người hai người không ngừng lẩn vợn, trong mắt còn mang theo một cổ cười dâm đãng. Mới vừa rồi thôi hạo đi vào Triệu Tử Bình bọn họ căn phòng, mới phát hiện bọn họ căn phòng rất nhỏ, vẫn là hai người một gian. Hắn vốn chính là giúp biểu ca tới trước mặt đút lót, chính là bố trí xong những thứ kia chuyện vụn vặt, biểu ca xế chiều hôm nay khả năng liền đến, hắn đến nơi này cũng không thể cùng Triệu Tử Bình bọn họ ngủ chung, nơi này cũng không chen loạn. Đạo sĩ cũng là người, mặc dù là tu luyện, có thể giống nhau buồn ngủ. Triệu Tử Bình trước liền chưa từng nghĩ cái vấn đề này, nghe hắn này nói một chút mới phát hiện mình bỏ quên điều này rất trọng yếu sự tình, bọn họ bên này vốn là có hai gian phòng trống. Đáng tiếc bị Thanh Hư lão đạo cho mượn rồi Vương Dương, bây giờ trừ bọn họ ra căn phòng, cũng chỉ còn lại có Thanh Hư lão đạo gian phòng của mình. Thanh Hư là bọn hắn sư phụ, là Liễu Hàng sư bá, không có đi qua đồng ý dưới tình huống, vô luận là Triệu Tử Bình vẫn là Liễu Hàng cũng không thể đi dùng phòng hắn, đạo môn già trẻ tôn ti quy củ càng nghiêm, mạo phạm trưởng bối, đây chính là muốn phạt nặng. Bị Thôi Hạo vừa nhắc, Triệu Tử Bình mới nhớ tới chính hắn một sơ sót, nhưng hắn không biết nên thế nào bổ túc, Thôi Hạo thì nhân cơ hội hỏi hắn, tại sao Thanh Long Quan bên này sẽ đem căn phòng cho người khác mượn. Triệu Tử Bình ngại nói chính mình bại bởi Vương Dương, không có để hai người ân oán, chỉ nói đây là sư phụ xem bọn hắn thực tập học sinh đáng thương, liền cho bọn hắn mượn, cùng trước Ngô Sở Trường giải thích không sai biệt lắm, mấy học sinh kia Thôi Hạo cũng đã hỏi, là từ một thành phố khác trong đại học tới thực tập, mặc dù là khoa chính quy, nhưng không phải là cái gì trọng điểm đại học.